Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, được tiện nghi còn ra vẻ. Nhưng hắn thân là thất thế oán lữ đàn trai, tự nhiên không thể nào thật có thể như nguyện ẩn thế. Yến Dịch Hà, Tư Mã Tam Nương, ngay cả Kim Quang chờ người chính đạo vật, còn có Kính Vô Duyên chờ Âm Nguyệt Vương triều người, đều tìm được hắn. Hơn nữa Âm Nguyệt Thái Hậu cũng từ đầu đến cuối không thoát khỏi Nguyệt Ma quấy dày. Những này cũng để cho Thất Dạ hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trải qua đàm phán, Yến Xích Hà và người khác quyết định để cho thất thế oán lữ kết hợp, hóa giải oán khí, sau đó lấy Thất Dạ thân phận, còn có thể thúc đẩy Âm Nguyệt Vương triều bên trong yêu ma cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Đương nhiên, chuyện như thế quan thiên xuống đại sự, không phải bọn hắn một phía tình nguyện liền có thể, ít nhất cần phải lấy được thiên hạ chính đạo tán thành, cũng chính là lục đại phái tán thành. Cho nên Yến Xích Hà, Tư Mã Tam Nương liền đi tìm Kim Quang. Kim Quang còn đang do dự, không trả lời. Bất quá bọn hắn cũng không nhiều tin tưởng Kim Quang, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Kim Quang làm người, tin chắc chính ma bất lưỡng lập tư tưởng, cộng thêm ánh sáng huyền tâm chính tông một cái môn phái cũng không đại biểu được thiên hạ chính đạo, vì vậy mà một loại thương lượng một chút, Tư Mã Tam Nương khởi hành đi tìm Đạo Huyền thương nghị. Chỉ cần nói phục Đạo Huyền ảnh hưởng này lực tuyệt thế vô song thiên hạ đệ nhất nhân, chuyện này cũng đã thành hơn phân nửa, mà những người còn lại chính là ở nơi này chờ đợi tin tức. Lại một lát sau, Kính Vô Duyên thấy Thất Dạ thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía Âm Nguyệt Thái Hậu, trong tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài, khuyên giải nói: Thánh Quân, Đạo Huyền chân nhân thực lực thông huyền, nhất định sẽ có biện pháp vì Thái Hậu giải quyết Nguyệt Ma chi mắc. Âm Nguyệt Thái Hậu một bộ nông gia thôn phụ ăn mặc, hướng về phía Thất Dạ hòa ái cười một tiếng: Thất Dạ, không cần lo lắng, mẹ còn có thể chịu đựng được. Thất Dạ trong tâm vẫn lo lắng, bất quá vẫn gật đầu một cái. Hiện tại duy nhất dầu gì chính là Đạo Huyền chân nhân có tin hay không chúng ta, có thể hay không ra mặt. Yến Xích Hà tính cách thô mãng, trực tiếp nói. Yến Hồng Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua phụ thân mình: Lúc này nói lời này được không? Thất Dạ thần sắc nhất kiên, nghiêm nghị nói: Bất kể như thế nào, ta đều nhất định sẽ hướng chân nhân chứng minh thành ý của ta. A hát ta, cái này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đạo Huyền chân nhân là chân chính cao nhân đắc đạo, chỉ cần chúng ta thành ý đủ, hắn liền nhất định sẽ lẫn nhau tin chúng ta. Yến Dịch Hà tựa hồ cũng biết rõ mình nói sai, liền vội vàng bổ túc giống như phải nói. Thất Dạ gật đầu lấy làm đáp lại, nhưng nhớ tới kia vĩ ngạn như núi thân ảnh, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Hắn tìm được huyền mục đích, so với Yến Xích Hà và người khác nhiều hơn một cái. Ngoại trừ hóa giải thất thế oán lữ, nhân ma sống chung hòa bình, chính là vì thỉnh Đạo Huyền xuất thủ, nhìn xem có thể hay không triệt để cho Âm Nguyệt Thái Hậu thoát khỏi Nguyệt Ma. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh Điện bên trong, trải qua một loại khách sáo, Tư Mã Tam Nương đã đem đầu đuôi sự tình đều cho Đạo Huyền giải thích rõ. Sau đó chính là vẻ mặt mong đợi nhìn thấy hắn. Đạo Huyền vốn là bình tĩnh sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, trầm tư chốc lát mới nhìn Tư Mã Tam Nương chậm rãi nói: Yến phu nhân, theo lý mà nói, có Yến đạo hữu cùng cam đoan của ngươi, chuyện này bản thân cũng là một chuyện tốt, hẳn không có gì không ổn. Tư Mã Tam Nương trong tâm hơi vui, tiếp tục nghe Đạo Huyền. Tuy rằng nàng đã nghe ra còn có dưới mà nói, nhưng chỉ cần không phải là một tiếng cự tuyệt, vậy thì có thương lượng, thành công chỗ trống. Bất quá dù sao chuyện can hệ trọng đại, ai cũng không thể tùy tiện quyết định. Thất Dạ và người khác đến tột cùng làm sao? Vẫn còn cần trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm mới được. Đạo Huyền có phần ngưng trọng nói. Thật, người nói đúng lắm. Thất Dạ bọn hắn tuyệt đối có thể trải qua chịu được bất luận cái gì khảo nghiệm. Tư Mã Tam Nương, Đại Hỷ, lập tức nói ra. Đạo Huyền nói như vậy, liền là tương đương cho Thất Dạ một cái cơ hội. Nàng làm sao không Đại Hỷ? Đến mức khảo nghiệm, nàng tin tưởng Thất Dạ. Hừm, đã như vậy, Yến Phu Nhân, người trước hết tại Thông Thiên Phong nghỉ ngơi trên một đêm. Thầy ta cùng mấy vị khác đồng đạo thương lượng một chút. Liền nói cho ngươi. Đạo Huyền gật đầu một cái, bình tĩnh nói ra, vâng. Tư Mã Tam Nương thi lễ một cái, lập tức liền tại đạo đồng dưới sự hướng dẫn đi phòng khách. Đạo Huyền thấy Tư Mã Tam Nương đi xuống, tâm lý bắt đầu suy nghĩ làm sao tối đa hóa lợi ích. Có hắn tại, cộng thêm Thất Dạ chờ tính cách của người, hắn tin tưởng có thể để cho Âm Nguyệt Vương triều cải tà quy chính. Đến thì phần này chiến công đủ để cho Thiên Vân Môn cùng địa vị của hắn nâng cao một bước. Hơn nữa có Thất Dạ đám người tấm gương, yêu ma chờ vạn vật sinh linh sự tin tưởng hắn cũng nhất định có thể tăng cường thật nhiều. Khi đó tầm ảnh hưởng của hắn cũng có thể chân chính siêu thoát nhân loại. Đến một mức độ mới, bất quá, hắn lại cũng không thể tùy tiện cũng đồng ý. Vừa đến, chỉ có để cho Thất Gia, Tư Mã Tam Nương và người khác càng gian nan xử lý thành chuyện này, mới có thể làm cho bọn hắn càng thêm quý trọng, càng thêm cảm tạ hắn nói Huyền. Thứ hai, địa vị hắn quá cao, nếu mà tùy tiện cũng đồng ý xuất thủ, há chẳng phải là phi thường làm mất thân phận. Thứ ba, thiên hạ không có miễn phí giúp người. Hắn cũng không có chủ động tùy tiện liền giúp tư tưởng của người khác. Không để bọn hắn cảm thấy gian nan, trong lòng của hắn cũng sẽ phẫn nộ. Tuy rằng sau chuyện này hắn có thể được rất nhiều chỗ tốt, điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Bất quá ai cũng không biết mà thôi. Hơn nữa Đạo Huyền nhất định là sẽ không thừa nhận. Trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền đã xác định đại khái kế hoạch. Lấy ra thông ảnh Bảo Châu, liên hệ còn lại 5 đại phái trưởng môn. Hào quang lóe lên, mặt khác 5 đạo hư ảnh không lâu lắm liền đều xuất hiện ở đây Ngọc Thanh Điện bên trong. Một loại khách sáo, Đạo Huyền đem Thất Dạ sự tình nói ra. Kim quang sắc mặt lúc này liền chìm một hồi. Hắn không nghĩ đến Tư Mã Tam Nương liền nhanh như vậy nói cho Đạo Huyền. Trong lòng của hắn kỳ thực đã có một ít ý nghĩ, nhưng còn đang hoàn thiện, đang chuẩn bị mấy ngày nữa cũng cùng Đạo Huyền 5 người thương lượng. Ngoặc kép, các vị, các ngươi thấy thế nào? Đạo Huyền kể xong, lạnh nhạt nói ra, để cho người không nhìn ra ý nghĩ của hắn. Còn lại 4 người sau khi hoảng sợ, bao gồm Kim Quang đều là một hồi trầm mặc suy nghĩ. Vân Dịch Phong dẫn đầu liền muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Đạo Huyền, tâm lý không nén nổi có một tia sợ hãi, ngậm miệng lại. Hơn nữa hôm đó được Đạo Huyền giáo huấn sau đó, hắn luôn cảm giác mấy người khác nhìn về phía mình ánh mắt hơi khác thường, cho nên tự nhiên không nghĩ ra đầu để người chú ý. Chân nhân, Thất Dạ chờ yêu nghiệt nhớ phải cải tà quy chính, sợ rằng chỉ là một âm mưu a. Pháp Hải trao mày, dẫn đầu nói, hắn đối với yêu ma từ trước đến giờ không tín nhiệm. Chớ nói chi là truyền thừa nhiều năm như vậy, Âm Nguyệt Vương Triều. Liên quan tới rất nhiều bạn đọc vấn đề, nói đại khái, Pháp bảo không phải có Thất Tinh Kiếm, Chu Tiên Kiếm sao, người thiết lập sẽ không thay đổi. Có người nói Thành Mẫu, có người nói Ngụy Quân Tử, ta cũng hết cách rồi. Còn có ta muốn nói cho mọi người, cái thế giới này xấu rất nhiều người, nhưng người tốt càng nhiều. Xin tin tưởng một điểm này, có thể để cho chúng ta vui vẻ hơn một ít. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn. Hưm.